Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338, huyết sắc quốc hội F4 tổ hợp. Trước mắt là một tòa hùng vĩ đại điện, có Gothic phong cách trang sức. Tại rộng rãi đại điện chính giữa, bày 4 tấm đạt tới dài mấy chục mét dài mảnh bàn. Những thứ kia dài mảnh trên bàn tán lạc rất nhiều ly cao cổ. Có bên trong còn thăng đầy mới mẻ huyết dịch. Một trận máu tanh khí tức tại trong đại điện này mê mang, khiến cho người ta cảm thấy nơi này thật giống như một cái phòng ăn một dạng địa phương. Lại thật giống như một căn phòng hội nghị. Tại 4 tờ dài mảnh trong bàn gian, là một cái lối đi rộng rãi, trải màu đỏ thảm. Tại đại điện phần dưới cùng, có một hàng 5 cái ghế bành. Cái này 5 cái ghế rõ ràng căn cứ thân phận cao thấp làm xếp hàng. Trung gian tấm kia lưng ghế cao nhất, trang sức nhất là hoa mỹ. Cái ghế phụ tá là màu bạc khô lâu pho tượng. Cái ghế dựa lưng là màu bạc bạch cốt cùng trăng non điêu khắc, thoạt nhìn giống như ngai vàng. Hai bên 4 cái ghế là muốn thấp một chút, nhưng tương tự dị thường hoa lệ. Vào giờ phút này cái này 4 cái ghế trên lại đều ngồi đợi một cái vampire. Cái này 4 cái đỉnh đầu của vampire trên đều có boss ký hiệu. Trên người ăn mặc cũng vô cùng hoa lệ. Sở Ca trong lòng nhất thời sáng tỏ. Xem ra đây cũng là một cái kinh điển F4 hình boss A. Cái gọi là F4 boss, tại võng du bên trong có thể nói là phi thường kinh điển thiết kế. Tại ma thú chính giữa liền có thiên khải 4 kỵ sĩ, Illidari quốc hội chờ kinh điển boss. Tại hắn đi qua thật sự đánh nhau trong phó bản, cũng từng đánh nhau Thái Sơn tứ quỷ. Loại này boss đặc điểm chính là do 4 cái đơn thể tác chiến boss tạo thành. Hơn nữa thường thường có lẫn nhau tăng ích, phối hợp lẫn nhau kỹ năng hệ thống. Quá trình chiến đấu thường thường tương đối phức tạp. Trước mắt cái này hiển nhiên cũng là như vậy. Nhìn một cái trước mắt cái này 4 cái vampire tạo hình cùng tên. 4 người này tên theo thứ tự là Lucia, huyết sắc kiểm soát quan. Một cái ăn mặc màu đỏ nữ thức quần dài mỹ nữ vampire. Phil, huyết sắc chính án. Một người mặc bộ xương màu đen đồ án khôi giáp, tay nắm một thanh hai tay trường kiếm vampire chiến sĩ. Decker, huyết sắc đại chủ giáo, thân mặc màu đen nhung thiên nga trường bào, thoạt nhìn rất có tôn giáo khí chất trung niên vậy được vampire. Trong tay nắm một cây hoa lệ ruby quyền trượng, tựa hồ là cái pháp hệ. Pollock, huyết sắc người trừng phạt, một thân bó sát người trang phục, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Thoạt nhìn ngược lại càng giống như là một cái người sói tránh thoát vampire. Nhìn một cái chính là am hiểu sáp lá cả cận chiến gia hỏa. Mà tại tiểu địa đồ lên, 4 người này hợp xưng chính là huyết sắc quốc hội. Trong đại sảnh này trừ 4 người này ở ngoài, liền không có cái khác vampire rồi. Phỏng chừng trước đều ở đây mở hội nghị hoặc là ăn cơm. Sau đó gặp phải xâm phạm sau, những thứ kia vampire đều bị phái tới nghênh chiến rồi. Cũng còn khá có rảnh rỗi bạch bản vẽ đem nơi này biến thành phó bản. Nếu không mấy chục hào cao đẳng vampire chen nhau lên, còn thật khó đối phó đây. Là ai dám can đảm xông vào huyết sắc giáo đình cấm địa? Lucia, huyết sắc kiểm soát quan, lớn tiếng nói, là ai dám can đảm khiêu chiến tộc ta uy nghiêm? Phil, huyết sắc chính án, đồng dạng lớn tiếng nói, ngu muội nhân loại, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Decker, huyết sắc đại chủ giáo, uy nghiêm nói, chờ hết thảy các thứ này kết thúc, chúng ta chắc chắn uống quá máu tươi của các ngươi, tánh mạng của các ngươi, đem cho chúng ta mang đến sức sống. Pollock, huyết sắc người trừng phạt, hưng phấn nói. 4 cái vampire đồng thời theo chỗ ngồi đứng lên, miệng đồng thanh nói, đến đây đi, đối mặt huyết sắc quốc hội lực lượng chân chính đi, khí thế kia thật là kinh người. Nhưng mà nói xong bọn họ lại liền đứng bất động ở nơi đó rồi. Cái kia huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp nhìn dị thường khẩn trương. Cái này 4 người nhưng là vampire chính giữa trưởng lão, sống vượt qua 500 năm lão quái vật, thực lực vô cùng cường đại. Nhất là ma ảnh hiệp, hắn có thể không chỉ một lần nghe huyết mân côi nhắc qua. Những thứ này vampire trưởng lão mỗi một cái đều có treo lên đánh huyết mân côi thực lực. Mà ma ảnh hiệp sức chiến đấu cùng huyết mân côi cũng chính là 5 mở bộ dáng. Hiện tại 4 cái cùng đi ra trận. Làm sao có thể không khẩn trương. Nhưng mà đề phòng nửa ngày. Cái kia 4 cái lão quái vật lại hoàn toàn không có xông tới ý tứ. Chẳng qua là lẳng lặng chờ ở nơi đó. Dường như đang đợi cái gì. Bọn họ thật giống như đang đợi cái gì. Chờ cái gì. Dĩ nhiên là chờ chúng ta mở quái. Nghe được ma ảnh hiệp vấn đề. Sở ca bĩu môi nói. Không cần khẩn trương. Tại chúng ta tiến vào phòng khách hoặc là ra tay trước bọn họ sẽ không có động tác gì. Chúng ta vẫn là tốt tốt thương lượng một chút tiếp theo phải đánh thế nào đi. Đích xác là cần. Phải thận trọng đối đãi. Lâm Trung Ảnh nói. Trong phó bản thứ nhất boss đều là đưa. Hơn nữa thực tế nguyên bản phó bản mà nói không có trải qua hệ thống điều khiển tinh vi. Boss thực lực có lúc sẽ có rất lớn khác biệt. Ta cảm giác trước mắt 4 người thực lực cộng lại khẳng định nếu so với trước kia cái đó lợi hại hơn. Thậm chí khả năng mỗi một cái đều cùng trước đây thủy tổ người sói không sai biệt lắm lợi hại. Nhiều lắm là cũng chính là hơi yếu một đường bộ dáng. Tân Cửu Nương gật đầu một cái. Cái kia Phoenix lại đột nhiên từ ngạo cười. Ta có nắm chắc một người đem chúng nó giết hết. Chẳng qua là sẽ có chút không quá có lợi mà thôi. Sở ca nhìn hắn một cái. Hắn có thể nghe được ra cái này Phoenix nói là sự thật. Ban đầu cái tên này một mình đấu tiến sĩ August thời điểm cũng là cái biểu tình này. Sở ca suy đoán. Trên người cái tên này nhất định có rất nhiều cao cấp ma pháp quyển trục. Hoặc là tiêu hao hình pháp thuật vật phẩm. Nếu như đều dùng mà nói tự nhiên có thể đánh thắng cái này boss. Bất quá như vậy tiêu hao quá lớn. Sẽ rất không có lợi lắm. Sở ca tâm nghĩ nếu như mình mở ra quang minh chi thần phủ xuống nói. Phỏng chừng cũng có cơ hội đánh thắng cái này 4 người đi. Dù sao thuộc tính tương khắc. Bất quá cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Tất càng chỉ một chiêu này còn chưa bao giờ dùng qua. Quang minh chi thần có thể cho chính mình bao nhiêu sức mạnh. Có thể kéo dài bao lâu. Đều là ẩn số. Bất quá cái này lại không trở ngại hắn thổi một cái. Vì vậy khẽ mỉm cười. Ha ha, thật là đúng dịp. Thật ra thì ta cũng có thể một mình đấu bọn họ. Chính là giá tiền có chút quá lớn. Có chút tính không ra a. Cái kia Lâm Trung Ảnh nghe xong. Cẩn thận chu đáo một cái này 4 người. Cũng ngang nhiên nói. Thật ra thì ta mở thiên ma giải thể mà nói cũng có thể một mình đấu 4 người bọn họ. Chính là quá nguy hiểm. Nếu mọi người đều tại. Ta cũng không tiện một người ăn một mình. Cái kia Tân Cửu Nương nghe 3 người ở nơi này khoác lác. Ép, nhất thời có chút khó chịu. Được các ngươi đều lợi hại. Đều có thể một mình đấu cái này 4 người. Vậy các ngươi làm sao không được đây? Nói những thứ vô dụng kia có ích lợi gì a? Vẫn là vội vàng phải nghĩ thế nào đánh đi. Lời nói của Tân Cửu Nương để cho Phoenix, Sở ca cùng Lâm Trung Ảnh đều là một mặt lúng túng. Lời này hận thật đúng là cũng không có biện pháp phản kích. 3 người khẳng định đều là không nguyện ý móc ra ẩn giấu tuyệt chiêu đến một mình đấu cái này boss. Cho nên cũng chỉ có thể ngậm miệng. Sở ca suy nghĩ một chút cũng rất sắp có một cái kế hoạch. Lại nói, nơi này vừa vặn 4 cái boss. Chúng ta cũng đúng lúc có 4 người. Chúng ta không bằng một người kéo đi một cái. Từng người một mình đấu. Ngoài ra, 2 tên kia cũng có thể phát huy được tác dụng. Có thể để cho 2 người bọn họ giúp một cái trong đó nhanh chóng giết chết một cái vampire. Sau đó thoát ra khỏi tay 3 người lại tiếp viện một cái chiến trường kế tiếp. Tốt nhất không nên để cho cái này 4 người ở chung một chỗ. Nếu không rất có thể sẽ lẫn nhau đánh ra lợi hại gì tổ hợp kỹ năng. Phoenix gật đầu một cái. Chủ ý này không tệ. Bất quá nha, ta đối với thực lực của mình vẫn có chút lòng tin. Cho nên ta một mình đấu là được. 2 tên kia liền cho các ngươi hỗ trợ đi. Trên thực tế nếu như không phải là để cho công bằng. Ta khều một cái 2 cũng là rất thoải mái. Sở ca lòng nói biết ngươi lợi hại nha. Nếu không cũng sẽ không tìm anh ngươi người xa lạ tới cùng nhau đánh bản A. Nhưng là chúng ta có thể khiêm tốn điểm sao? không thổi có thể chết là làm sao? Bất quá trong lòng hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không tiện nói như vậy. Lâm Trung Ảnh cũng gật đầu một cái nói. Vậy được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Ta liền chọn cái đó phiêu. Huyết sắc chính án. Đi, vừa vặn ta có hắn treo thưởng nhiệm vụ. Tân cửu nương cũng gật đầu nói. Đồng ý, mặt khác nếu là 4 cái boss, chắc hẳn rơi xuống chắc cũng là 4 cái. Chúng ta liền từng người mò chính mình thật sự đánh boss thi thể đi. 4 người thương lượng một chút, Lâm Trung Ảnh lựa chọn phiêu. Huyết sắc chính án, Phoenix lựa chọn Decker, huyết sắc đại chủ giáo. Tân cửu nương là lựa chọn Lucia, huyết sắc kiểm soát quan. Về phần Sở Ca dĩ nhiên là đối mặt Pollard, huyết sắc người trừng phạt. Rồi, cái này 4 tổ phối hợp ngược lại là vô cùng phù hợp 4 người thân phận của từng người. Chính án dùng kiếm, đại chủ giáo là pháp hệ, Lucia là nữ tính, mà người trừng phạt chính là một cái tay không chiến đấu ra hỏa. Về phần huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Mặt khác 4 người ước định cẩn thận ai nếu như không đánh lại đối thủ của mình mà nói có thể hô. Kêu 2 người bọn họ tiếp viện. Chẳng qua nếu như thực lực cho phép, phỏng chừng 4 người đều không quá có thể triệu hoán bọn họ. Vừa đến 2 người này thực lực hơi yếu, không giúp được quá lớn bận rộn. Thứ hai nha, giàu gì cũng là cần thể diện. Tìm người hỗ trợ nhiều đâu phân A. Hết thảy phân phối hoàn tất. 4 người đều tự tìm tốt mục tiêu của mình. Sau đó sử dụng từng người am hiểu công kích tầm xa. Đồng thời mở quái. Tại kích động chiến đấu sau lại đem mục tiêu của mình dẫn tới đại điện 4 cái xó xỉnh chính giữa. Vì vậy chiến đấu liền như vậy bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.